Kiếm tốt quá à, chương 315 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 tìm kiếm tu sĩ này, tất cả mọi người không thể tin được duy nhất một lần lĩnh hơn 8.000 trung phẩm linh thạch. Nếu như chỉ bằng tông môn phúc lợi yêu cầu tích lũy 40 năm không lĩnh, nhìn người này niên kỳ cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm, làm sao có thể như vậy, hắn là làm cái gì nhiệm vụ đạt được những ngạch. Tất cả mọi người biểu thị ra nghi vấn, liền Yên Diệp ở bên trong, hắn cũng không ký đồng môn cùng cảnh giới chung có nhân vật như vậy. Tu sĩ kia tư lịch tại kia cũng không quen nhìn một đám người khi dễ một nữ tử, cho nên nói khởi thoại đến cũng có chút không quan trọng. Sư muội, là ngươi thắng, không nên quên ngươi tiền đánh bạc, lại nhìn một chút chúng nhân, trách mắng, vì ban thưởng mà khiến nhiệm vụ bỏ giờ nửa chừng, không phải hiên viên truyền thống. Vì chỉ là mấy chục linh thạch tiền đặt cược liền từ bỏ nhiệm vụ, càng không phải là hiên viên truyền thống. Yên Diệp mặt đỏ tới mang tai, yên lặng đi tới, bả 50 linh thạch buông xuống. Ta một lần nữa tiếp nhiệm vụ này, đồng thời tự động vứt bỏ đoạt được. Nhưng ta muốn biết tu sĩ kia làm sao có thể duy nhất một lần cầm tới nhiều linh thạch như vậy, cái này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Tu sĩ hài lòng gật đầu, ta có thể nói cho các ngươi biết, mặc dù làm như vậy khả năng xúc phạm người khác tư ẩn. Mới vừa người kia, ra ngoài 5 năm gian, đi khắp lang lĩnh trăm vạn dặm hành trình, đi sư lớn nhỏ tộc đàn mấy chục cái, vì ta hiên viên thắng được cùng cao sơn tộc quần hiệp nghị làm ra cực mấu chốt tác dụng. Đồng thời trực tiếp đối mặt vô thượng tam thanh tu sĩ, mỗi loại trận chảm hắn nhất. Nếu như các ngươi cũng có thể làm được đây hết thảy, hiên viên đồng dạng vui lòng khen thưởng. Mà người này cũng bởi vì tại lang lĩnh bên trong xuất sắc chiến tích bị ngũ hoàn trúc cơ anh hùng bảng thu nhận sử dụng trong đó. Trở thành ta ngoại kiếm nhất mạch tên thứ 22 thượng bảng ngoại kiếm tu. Mà hắn cũng bất quá so với các ngươi sớm nhập môn mấy năm mà thôi. Hiện tại còn ai có nghi vấn? Yên đầu. Không cần đoán, cái này để cho người ta bật cười danh tự, ngoại hiệu cùng pháp hiệu đồng dạng buồn cười, băng đường hồ lô. Nhưng sau khi cười xong, chính là thật sâu kính nể cùng kiêng kỵ. Nhất là hắn ngoại hiệu, hiểu rõ hắn tồn tại người đều không khỏi ám xưng một câu biến thái. Giết người về sau tất ăn băng đường hồ lô, càng có nhân truyền ngôn kẻ này trong nạp giới tồn phóng mấy cái thảo cái bia mấy trăm chi băng đường hồ lô. Tại buồn cười biểu tượng hạ lại là băng lãnh sát lục. Cái này danh tự gần nhất tại ngoại kiếm tu sĩ trung truyền rất hỏa, cũng rất ít có người từng thấy diện mục thật của hắn. Hôm nay gặp mặt lại không trong tưởng tượng âm tàn độc ác diện mục mãnh ác, chỉ là một cái ánh nắng người trẻ tuổi, giống như bọn họ tinh thần phấn chấn bồng bột. Chúng nhân giải tán lập tức, đây cũng là cái tiểu truyền thuyết, mà tại truyền thuyết trước mặt cái gọi là 800 linh thạch lại tính cái gì. Còn chưa kịp nhân ra một thành. Lâu tiểu ất nhưng không biết thanh danh của mình đang bị người vô tình hay cố ý thổi phồng lấy, khuếch tán tuyên dương. Nhưng không ai biết rõ tại người khác trong miệng anh hùng bây giờ lại có chút hoảng, thực lực không đủ lại bị gác ở trong lửa nướng chính là hắn tình cảnh hiện tại khắc họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại bức thiết hy vọng chính mình cường tráng hơn chút lấy ứng phó tương lai càng ngày càng nhiều thân bất do kỳ phiền phức. Đối với bước kế tiếp đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Là phiền lâu vẫn là bác ngao lâu? Hắn có rõ ràng nhận biết, trước hết đi bác ngao lâu, đối ngoại kiếm công thuật có cái toàn diện nhận biết về sau, lại đi phiền lâu tra lộ bổ sung, bởi vì phiền lâu hắn cũng chỉ có một cơ hội duy nhất chí ít, trong thời gian ngắn hắn không tiếp tục đi vào khả năng. Cũng không hồi động phủ chỗ kia không có gì đáng lưu luyến, ngược lại khả năng mang đến không ít không cần thiết xã giao tỉ như Lăng Nhược Phong một đám, không phải hắn tiền đồ tựu không để ý quen biết đã lâu, mà là hắn tiền đồ quá nhanh, nhanh cái bệ bất ổn, căn cơ không cố tùy thời có lộ hãm khả năng. Đầu tiên, trước lựa chọn đã xác định, hắn yêu cầu đệ tứ môn kiếm thuật, nếu có thể, đệ ngũ môn kiếm thuật hắn cũng là muốn, hiện tại tài nguyên vấn đề đã giải quyết, vấn đề đi tới công thuật hạn chế lên. Hiên viên cửa đối diện hạ đệ tử có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, liền sợ có nhân lòng tham không đáy, cầu hùng tách ra bồng tử. Hắn hiện tại nhập môn đã 20 năm, lại có 3 lần tân công thuật cơ hội, tăng thêm trước đó còn giữ lại một cái, nói cách khác hắn còn có thể lựa chọn 4 cái bất đồng công thuật. Cân nhắc đến hắn mục tiêu chủ yếu ở chỗ đơn kiếm đề cao thượng, cho nên đối như thế nào rèn luyện kiếm linh, lựa chọn như thế nào thế bồi dưỡng, những này đều muốn đặt ở phía trước, dạng này xuống tới, hắn tại kiếm thuật lựa chọn thượng sẽ rất khó làm cản, đại khái là có thể chọn một. Tại đấu ngao lâu, hắn bị một tên lão tu sĩ ngăn lại, cái này khiến hắn thật bất ngờ, bác ngao vài tòa lâu hắn cũng coi như tới qua rất nhiều lần, từ trước đến nay đều không ai quản, chỉ cần ngươi có kiếm phù trong người, đó chính là người một nhà, xuất nhập vô thường. Lão tiền bối, ngài đây là, đối người già hắn vẫn là cực kỳ tôn kính, mặc dù trong lòng có chút cấp. Lão tu nhìn hắn một cái, có chút quy củ, cần nói rõ, cho nên muốn chậm trễ ngươi chút thời gian. Lâu Tiểu Ất Tựu rất không minh bạch. Lão tiền bối, nơi này ta đã tới qua rất nhiều lần, quy củ ta đều hiểu, ngài nhìn ngài có phải hay không nhận lầm người. Lão Tô thần thái không thay đổi. Trước đó quy củ, không phải hiện tại quy củ, bởi vì lúc trước ngươi, không phải ngươi bây giờ. Từ xâm nhập ngũ hoàn trúc cơ anh hùng bảng khởi, bác Ngao lâu đem sẽ không lại đối ngươi thiết hạn. Sẽ không còn có công thuật số lượng hạn chế, mà là mặc cho ngươi lấy. Nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, cũng có thể tới tìm ta, mặc dù bác Ngao lâu bên trong công thuật lão đầu tử không có biết luyện mấy môn, nhưng phân loại, mỗi một môn xuất xứ cùng chỗ đặc biệt đều tại trong óc của ta, muốn tìm phương diện kia, không cần đi tìm, một mực đến hỏi ta tuyệt sẽ không sai lầm một bộ. Lâu Tiểu Ất Tựu cười, đây là hắn lãnh hội đến có thanh danh về sau cái thứ nhất chỗ tốt tông môn đối cái gọi là đệ tử thiên tài đãi ngộ quả nhiên khác nhau. Đây chính là đỉnh cấp tông môn tại bồi dưỡng đệ tử phương diện chỗ độc đáo, làm ngươi thể hiện ra bản thân năng lực lúc liền không tại câu thúc ngươi, mà là tùy ý ngươi tự do phát dục. Cái này lão tu sĩ, nói trắng ra là chính là cái vạn sự thông đạo tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá không phục vụ tại đại chúng, mà là chuyên tại nào đó một loại hoặc là nào đó vài loại đặc thù đám người. Lâu Tiểu Ất vừa mời thủ, làm phiền tiền bối, lão tu việc nhân đức không nhường ai. Hai người sóng vai mà đi, Lâu Tiểu Ất liền mời giáo. Tiền bối, ta muốn tìm một hai môn tương đối đặc biệt kiếm thuật ân, chính là loại kia so sánh thiên môn, có thể xuất kỳ bất ý, lão tu kinh lịch nhiều không kể xiết, lập tức minh bạch hẳn ý tứ, hắn cũng không truy vấn đếm kỹ, chỉ phụ trách trả lời vấn đề. Có, nhiều lắm, ta gấp ngươi từng cái nói tới. Ám tập loại, lại phân không gian ám tập cùng ẩn nấp ám tập. Tinh thần loại, lại phân xung kích loại cùng mật chú loại. Ngũ hành biến dị loại, kỳ hỏa quỷ thủy, cao kim, đoan mộc liệt thổ, lẫm phong, lôi đình các loại. Tinh thần loại, quỷ đạo loại, kiếm thế loại. Nghe lão tô từng cái nói tới, nhưng so sánh chính mình đi tìm phải nhiều buông lỏng, tại nghiên cứu thảo luận chung, Lâu Tiểu Ất đại khái xác định ba phương hướng, kiếm thế loại, tinh thần loại, tinh thần loại. Không có khả năng chú ý đến mọi mặt, không có khả năng tất cả đều chiếu cố, nhưng hắn nguyên tắc chính là, nhất định phải là cùng mình mức độ lớn nhất phù hợp kiếm thế, là hắn đề cao lĩnh vực mới, nhất định phải thành công. Nếu không tựu còn không bằng chính mình theo trên bảng xếp hạng lăn ra ngoài. Tinh thần loại, đây là chính mình công pháp bản chúc cũng không biết chính mình trước đó làm sao lại chưa từng thấy. Bất quá hắn lựa chọn kiếm thuật phương pháp cực kỳ đặc biệt, vừa bắt đầu là ôm thí nghiệm tính chất, về sau tự thuần túy là tham tiện nghi, vì tạm cổ bắc ba cái kia chân quý kiếm phôi. Tinh thần loại, đây là chính mình am hiểu, không nên không lợi dụng. Đây là thấy hiệu quả nhanh nhất phương hướng. Cách chương.